Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, tạo thần vận động cùng Superman trạng thái. Manchester Bill báo: Newbie thủ môn đội tuyển quốc gia sâu diễn đầu tiên làm người điên cuồng. Man City một phương diện xé bỏ thuê hợp đồng. Từ Rodel triệu hồi thuê ở nên đội 20 tuổi thủ môn dâu hát. Huấn luyện viên trưởng Ericsson quyết định dùng Anh Đức đại chiến bên trong một tiếng hot lên làm. Kinh người dâu hát thay thế được đội bóng thủ môn chính tiểu Schmeichel. Bởi vì người sau đã ở Premier League 3 vị trí đầu vòng đấu bên trong làm mất đi 8 bóng. Chấm ngoặc kép, báo A, người điên ly cho Capello ra một vấn đề khó. David Beckham ở nước Anh cùng đội tuyển Đức thi đấu hữu nghị bên trong bị bầu thành toàn trường tốt nhất. Biểu hiện như vậy cho Real Madrid chủ mới soái Capello ra một vấn đề khó. Bởi vì tam sư quân đoàn đội trưởng ở người Italy chiến thuật bên trong không cách nào phát huy ra toàn bộ năng lượng. Có người nói có một ít cấp tiến Real Madrid fan bóng đá đã đối với Capello năng lực sản sinh nghi vấn. Một lần nữa mời về người điên ly tiếng hô ở Bernabeu viết ích tăng vọt. Chấm ngoặc kép, Sun Newspaper. Thần thoại từ câu lạc bộ diễn dịch đến đội tuyển quốc gia. Không phải không thừa nhận. FA có thể ở Inter Milan. AC Milan chờ cường địch ngụy trang bên dưới nhanh như tia chớp ký kết trước Real Madrid chủ soái cử. Động có thể nói kinh điển. Trước còn có người hoài nghi khuyết thiếu đội tuyển quốc gia dạy học kinh nghiệm người điên ly. Không cách nào đảm nhiệm được tam sư quân đoàn chủ soái. Thế nhưng trải qua Anh Đức một trận chiến tất cả mọi người đều nên nhắm lại bọn họ miệng thúi. Chấm ngoặc kép, The Time, Moriarty lần thứ hai đúng sai mất người điên ly mà cảm thấy tiếc nuối. Quan sát Anh Đức đại chiến bên trong người điên ly biểu hiện sau khi Inter Milan ông trùm dầu mỏ ông chủ Moriarty ở đang tiếp thu La Gazzetta dello Sport phóng viên. Phỏng vấn lúc biểu thị, ở mùa hè trên thị trường chuyển nhượng bỏ mất người điên ly là một lần trọng đại chiến lược sai lầm. Cũng nguyện ý theo lúc mở rộng ôm ấp chờ người điên gặp chuyện đến. Inter Milan huấn luyện viên trưởng Roberto Mancini đối với này từ chối phát biểu ý kiến. Chấm ngoặc kép, mỗi viết tin nhanh. Lý thị đội tuyển Anh ba ngôi sao mới lời bình. Dâu hát dựa vào ở Anh Đức đại chiến bên trong biểu hiện một lần là nổi tiếng. Người điên ly vẻn vẹn dùng 90 phút liền để vị này ngoại hạng Anh đội bóng thủ môn giá trị con. Người từ 1 triệu bảng Anh dâng lên đến 10 triệu. Tuy rằng ở hiện đại thương mại hóa bóng đá bên trong một bóng thành danh ví dụ không hiếm thấy. Thế nhưng dâu hát làm một tên thủ môn có thể một bước lên trời. Không thể không khiến người ta cảm thán người điên ly thần kỳ. Mà ở đội tuyển quốc gia trận đầu bên trong dứt khoát kiên quyết địa vứt bỏ David James cùng Paul Robinson như vậy thành danh cầu thủ. Cũng lực bài chúng nghị sử dụng một tên hào vô danh khí newbie. Người điên ly không hổ người điên tên. Chấm ngoặc kép, Măng Xiên tuy rằng bị Schweinsteiger cái cùng Lam liên hợp đánh thành cái sang. Thế nhưng hắn ở đội tuyển Anh bàn thắng thứ hai bên trong đưa đến tác dụng khiến người ta sáng mắt. Lên, đối với một cái 19 tuổi tiểu tướng, chúng ta không thể yêu cầu càng nhiều. Phải biết hiện nay thế giới giới bóng đá có thể lấy sức một người đối kháng heo con cùng tinh linh. Thử tiểu đệ hậu vệ cầu thủ một cái tay cũng có thể đếm được. Măng Xiên giá trị con người từ 2 triệu dâng lên đến 500 vạn. Chấm ngoặc kép, Sturridge. Vị này ba ngôi sao mới bên trong thời gian lên sàn ngắn nhất cầu thủ tuy rằng lưu cho chúng ta hình ảnh cũng không sâu khác. Thế nhưng Ericsson đã đem hắn từ Man City U18 trên điều đến đội chủ lực. Vị này 17 tuổi tiền đạo tương lai đáng để mong chờ. Chấm ngoặc kép, đệ nhất kỳ đội tuyển quốc gia danh sách bên trong. Antoine Ferdinand cùng Philip Neville chịu khổ đào thải Gareth Barry. Hagrid tốt nhất người thay thế xong đức vấn đề bị người điên ly viên mãn giải quyết. Dùng biểu hiện của chính mình chinh phục người điên ly. Terry thành vì là đội tuyển quốc gia đệ nhất đội for Ashley Young. Người điên ly là thần tượng của ta. Crow, McLaren không bán phân phối người điên ly sách giày Rooney. Ferguson cùng người điên Lee đều là vĩ đại huấn luyện viên. Che trời tế viết truyền thông oanh tạc. Bộ phong chóc ảnh như thế không ngừng nghỉ nịnh nọt cùng tán dương. Ở McLaren lệ rơi đầy mặt. Tam sư fan vênh vang đắc ý. FA mặt mày hớn hở. Thi đấu vòng loại đối thủ kinh hồn bạt vía. Lão già điên. Ạch. Lão già điên Venable xem thường vẻ mặt. Toàn bộ nước Anh triển khai một hồi oanh oanh liệt liệt tạo thần vận động. Lần này, nước Anh thân sĩ môn muốn nâng lên đối tượng không phải bổn quốc giải đấu những người phù dung. Chớm nở cầu thủ trẻ. Mà là người điên ly này một loại chỉ dẫn dắt đội tuyển quốc gia đá một cuộc tranh tài, đại hoa. Quỳnh, ở nước Anh lòng tự ái cực cường quốc gia văn hóa bên trong. Xã hội dư luận như vậy tận hết sức lực địa thổi phồng một người ngoại quốc. Là rất hiếm thấy một màn. Mà từ một góc độ khác đến xem. Này làm sao không phải là một loại điển hình bệnh trạng tâm lý đây. Làm hiện đại bóng đá thủy tổ. Nước Anh ở gần trăm năm trong lịch sử chỉ đoạt được quá một lần World Cup. Tuy rằng ngoại hạng Anh nghiễm nhưng mà đã trở thành đệ nhất thế giới giải đấu. Thế nhưng ngang dọc Premier League siêu sao nhưng lấy người nước ngoài chiếm đa số. Điều này làm cho tự cao tự đại nước Anh thân sĩ môn không thể nào tiếp thu được. Càng làm cho bọn họ không thể chịu đựng chính là McLaren thời đại tam sư quân đoàn lại bị Andorra. Liechtenstein những này công nhận cùi bắp đội yếu không chút lưu tình địa yết rơi mất viết không? Rơi đế quốc cuối cùng một khối quần lót. Ở toàn thế giới trước mặt bị tàn nhẫn mà nhục nhã cái đủ. Vì lẽ đó, làm người điên ly người Trung Quốc này rốt cục dẫn dắt bọn họ đội tuyển quốc gia chiến thắng thế. Giới đội mạnh, đem bọn họ bị xé đi quần lót lại che lên đi một điểm sau khi... Viết không rơi đế quốc tựa hồ trong một đêm lại tìm tới năm xưa vinh quang. Đối với nước Anh tới nói, duy nhất tiếc nuối chính là nếu như người điên ly là một cái người Trung Quốc. Nếu như lão Lý là một cái thuần túy huyết thống người nước Anh. Như vậy tất cả thì càng thêm hoàn mỹ. Có điều, này tiếc nuối duy nhất cũng không thể ngăn cản bụng đói ăn quàng nước Anh fan bóng đá đem người. Điên ly xem là anh hùng như thế tới đối xử. Nói khuếch đại một điểm, nếu như không phải là bởi vì bóng đá quy tắc không cho phép. Có thể nước Anh các truyền thông đã hận không thể trực tiếp đề nghị UEFA đem 08 năm Euro quán. Quân sớm ban phát cho tam sư quân đoàn được. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần có người điên ly ở. Như vậy thắng lợi chỉ có điều là vấn đề thời gian mà thôi. England tam đảo, người điên ly gió xoáy càng quát càng liệt. Dần dần có diễn biến thành cơn lốc tư thế. Các truyền thông tự biên tự diễn. Tự sướng. Có điều. Ngoài dự đoán mọi người chính là bão táp người trong cuộc. Luôn luôn đam mê tinh tướng muộn tao nam Lý Thống Phạm nhưng hiếm thấy duy trì bình tĩnh. Ở Anh Đức đại chiến sau khi vẫn trốn đi từ chối tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Đội tuyển quốc gia tất cả đối với ở ngoài ra hiệu đều do lão già điên Levi Nabo tư đến xử lý. Thăng thăng thăng ở Anh Đức đại chiến sau khi thiểm thiểm hồng tinh vì là Lý Thống Phạm đặt mua bất động sản sự tình cũng có kết quả. Tolosi đường vì là Lý Thống Phạm đặt mua hai nơi bất động sản. Một chỗ ở vào London vùng ngoại ô, khoảng cách nội thành tự lái xe hơn một giờ lộ trình. Ở vào điển hình bên trong cao sản giai cấp khu dân cư bên trong. Có rất nhiều nước Anh trong nước giải nghệ hoặc là tại ngũ nổi danh ngôi sao bóng đá lựa chọn ở đây. Định cư, nước biếc vờn quanh, cây cối sum xuê, cùng thành phố London bên trong so ra hoàn cảnh được rồi rất nhiều. Mặc dù là biệt thự, thế nhưng mới tiêu hao lão Lý không tới 30 vạn bảng Anh. Xem như là vật có giá trị. Khác một chỗ biệt thự ở vào Newcastle City bên trong. Ngay ở sân bóng St James Park phụ cận, chính là lão Lý sau đó làm chủ Newcastle làm chuẩn bị. Newcastle làm 20 thế kỷ nước Anh được hoan nghênh nhất thành thị. Là nước Anh Bắc Bộ khu vực chính trị, thương mại, trung tâm văn hóa, nội thành bên trong tuy không nói xem London như vậy tấc đất tấc vàng. Thế nhưng giá phòng cũng không rẻ. Lão Lý vì là này căn biệt thự trả giá 80 vạn bảng Anh đánh đổi. Đau lòng một lúc lâu, Mà lúc này muộn tao nam chính đang lân đần vùng ngoại ô biệt thự bên trong phòng ngủ nghiên cứu. FM2008 công năng mới. Mở ra Hammer Global OK. Click vận hành trong notebook diện duy nhất một khoản hệ thống ở ngoài trình tự. Rất nhanh sẽ đi vào FM2008 hệ thống. Cùng FM2007 màu xanh lục giới không giống. 2008 hệ thống để ấn là nhàn nhạt đỏ đen sắc. Điều này làm cho quen thuộc màu xanh lục Lý Thống Phạm hơi có chút không thích ứng. Ghi vào lưu trữ sau khi hệ thống leng keng thùng thùng nhảy ra vài cái màu đỏ tươi nhắc nhở khuông leng keng. Hệ thống nhắc nhở ngài. Đội tuyển quốc gia Anh đội viên David Beckham đã trở về Real Madrid. Lần này đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong ngài vì duy trì David Beckham Superman trạng thái. Tiêu hao một điểm điểm số nhân phẩm. Ngài có thể lựa chọn tiếp tục duy trì nên đội viên Superman trạng thái. Mỗi ngày tiêu hao điểm số nhân phẩm 2 điểm. Xin hỏi có hay không lựa chọn duy trì? Chuyện cười. Một ngày 2 điểm điểm số nhân phẩm. Lý Thống Phạm nơi nào có thể đam chịu nổi. Muộn tao nam không chút do dự mà lựa chọn phủ. Cái gọi là Superman trạng thái. Là Lý Thống Phạm thành vì là đội tuyển quốc gia chủ soái sau khi FM2008 đẩy ra một hạng công năng mới. Chủ yếu có hai loại công dụng. Loại thứ nhất, xem Beckham, Ronaldo như vậy đã lúc trước bị Lý Thống Phạm dùng FMMM sửa chữa quá tự thân năng lực số liệu cầu. Thủ, tuy rằng ở lão Lý rời đi đội bóng sau khi sẽ bị đánh về nguyên hình. Thế nhưng một khi bị chiêu vào Lý Thống Phạm dạy học đội tuyển quốc gia, thì lại có cơ hội khôi phục lại đánh về nguyên hình trước Superman trạng thái. Đánh đổi là mỗi cuộc tranh tài đều sẽ tiêu hao Lý Thống Phạm một điểm điểm số nhân phẩm. Loại thứ hai, trước đây cũng không có bị Lý Thống Phạm sửa chữa quá năng lực số liệu cầu thủ ở tiến vào player. Dạy học đội tuyển quốc gia sau khi Lý Thống Phạm có thể lựa chọn đối với hắn số liệu tiến hành điều chỉnh. Như vậy điều chỉnh tiêu hao điểm số nhân phẩm chỉ là dạy học câu lạc bộ đội bóng lúc 1/3. Thế nhưng làm nên cầu thủ trở lại tương ứng câu lạc bộ sau khi thì lại sẽ bị đánh về nguyên hình. Đương nhiên, đợi được nên cầu thủ lần thứ hai trở lại đội tuyển quốc gia sẽ trở nên giống như Beckham. Một cuộc tranh tài tiêu hao một điểm điểm số nhân phẩm biến trở về Superman trạng thái. Ngoài ra hệ thống trả lại ra một hạng phi thường biến thái lựa chọn nếu như lão Lý tự nhận là đối. Với cái nào cầu thủ cảm tình tốt không được, có thể lựa chọn mỗi ngày 2 điểm điểm số nhân phẩm đến để nên cầu thủ ở tương ứng câu lạc bộ cũng duy trì Superman trạng thái. Chỉ bất quá đối với hiện nay điểm số nhân phẩm tích lũy không vượt qua 200 điểm Lý Thống Phạm tới. Nói, này cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Một ngày 2 điểm điểm số nhân phẩm. Hơn 3 tháng sau khi sân bóng một bên Thượng Đế là có thể cùng chân chính Thượng Đế ngồi cùng. Một chỗ uống trà tán gẫu nhân sinh. Ạch, không, là thần sinh. Vì lẽ đó, tháng 8 ngày 22 Anh Đức đại chiến bên trong Beckham mặc dù có thể phát huy ra mùa giải trước đệ nhất thế giới tiền vệ trụ trình độ. Kỳ thực cũng là bởi vì lão Lý tiêu hao một điểm điểm số nhân phẩm đem hắn hoàn nguyên đến Superman trạng thái. Đáng nhắc tới chính là, bởi vậy Real Madrid đời mới huấn luyện viên trưởng Fabio Capello liền trần trụi địa trở thành đạt. Tại trên khay trà bi kịch, David Beckham ở đội tuyển quốc gia phát huy càng đặc sắc. Người Italy chịu đến áp lực thì càng lớn, bởi vì trong tay hắn không có một khoản nghịch thiên như vậy FM2008 có thể bất cứ lúc nào duy trì. Cầu thủ Superman trạng thái, Beckham, Ronaldo. Hai vị này 06-07 mùa giải Real Madrid thần thoại mùa giải tuyệt đối công thần. Trở thành đặt tại Capello trước mặt một đạo khó giải vấn đề khó. Người Italy muốn chinh phục Bernabeu khán giả. Phải nghĩ biện pháp để hai vị này ra khôi phục trình độ. Chỉ là, điều này có thể sao? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.